Chương 565, hố hàng đồng đội, mặt bài hiếm bể giới đấu 3. Sáng sớm ngày thứ 2, lần nữa sau khi tỉnh dậy. Nạn ca, ngươi cũng phải cùng cụ tạ ra ngoài sao? Nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ mệt nạn, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ hơi nghi hoặc một chút. Nạn mỗi ngày đều rất thần bí. Mặc dù không biết là làm cái gì, nhưng từ năng lực và khí chất phía trên, chắc chắn đang bận đại sự. Nào có nhiều thời giờ như vậy cùng cụ tạ bọn hắn cùng nhau chơi đùa nhẹ gật đầu, nằn đem trong miệng bọt kem đánh răng nổ ra. Ân, hôm nay vừa vặn có chút thời gian, liền cùng hắn qua xem một chút đi dị vực giả trò chơi, cũng là có thể coi như trong sinh hoạt điều hòa. Nghe nản kiểu nói này, ạ kỳ dạ cả dù dạ ba cũng không có phản đối. Mặc dù không phải rất ưa thích loại trò chơi này, nhưng nản lời nói giống như cùng cả dù dạ ba cụ tạ so sánh. Nạn chơi loại vật này cũng sẽ không bị nói. Quả nhiên là nạn ca cười trộm một tiếng, cả dù dạ bạ cụ tạ tâm tình cũng rất không tệ. Mặc dù sau đó muốn tiến hành dị vực giả quyết đấu, nhưng bây giờ cũng không nha cục cỡ nào khẩn trương. Hết thảy, đem hết toàn lực phát huy liền tốt bất quá, nạn ca cùng tỷ tỷ cảm tình, giống như càng ngày càng không tệ. Đang nghĩ đến nạn cu nở dê nắm giữ lực lượng cường đại phía sau. Cả dù dạ bạ cụ tạ đối với nạn hảo cảm thậm chí nhiều rất nhiều cảm giác đồng ý tất cả mọi người là có thể biến thân làm áo giáp kỵ sĩ nhân vật mạnh mẽ. Có nạn ca bảo hộ tỷ tỷ, vậy thật rất an toàn. Bất quá, vẫn như cũ cờ ơn ở khảo sát từ chỗ ở rời đi, nắn liền đi theo cả dù dạ bạ cụ tạ hướng quảng trường sân khấu bên kia đi đến. Mà ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, cũng muốn bắt đầu bận rộn công việc hôm nay. Vì lo liệu trong nhà sinh kế. Ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà mỗi ngày đều đang nỗ lực công tác. Nàn ca, đừng quay đầu nhìn, đã không nhìn thấy tỷ tỷ. Đi ở nàn bên người cả rủ dạ bà cụ tạ, thanh âm bên trong nhiều một chút ngảy thoát. Mặc dù có muốn tiếp tục khảo sát nàn ý nghĩ, bất quá, lại cũng không bài xích nàn. Thậm chí, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, còn nhiều thêm không ít thân cận chi ý chớ nói lung tung, tỷ tỷ của ngươi là một cái rất tốt nữ nhân. Nói ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, nản ánh mắt tương đối nhu hòa. Nguyên bản, nản đối với ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ nhiệm vụ này liền có không ít hảo cảm. Mà ở nơi này mấy ngày tiếp xúc, loại này thăng lên rất nhiều. Bất quá, nản thế nhưng là có không ít nữ nhân. Đây đối với tính cách thiên hướng truyền thống cắt diệp, có lẽ khó mà tiếp thu ạ cả dù dạ bạ cụ tạ không nói thêm gì, mà là đem suy nghĩ chuyển đến tiếp xuống quyết đấu phía trên. Tỷ tỷ chuyện của bọn hắn, đó là thuộc về đại nhân sự tình. Vẫn là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Sử dụng lóc xịt tiến hành quyết đấu sao ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ đến bên này, cụ mòn đã sớm chờ ở nơi đó. Mà ở chung quanh, càng là có số lớn quần chúng vây xem. Những thứ này quần chúng vây xem, dù là bởi vì lúc trước phát sinh qua mấy lần chuyện nguy hiểm như vậy. Vợ ơ y ma cũng không có lui về phía sau ý nghĩ. Nên vây xem. Hay là muốn vây xem? Lòng hiếu kỳ loại vật này, dù là biết rõ sẽ mất mạng, cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Có lẽ, quần chúng vây xem bản chất, là không sợ hãi A tựa ở phía trên lan can bên cạnh, nàng cũng không có cùng quần chúng vây xem nhét chung một chỗ. Mà là, tìm một cái so sánh thanh tĩnh chỗ. Người vợ ơ y ma cũng có đai lưng nhìn thấy cụ mòn lấy ra sẻn gỗ cụ giờ dẻ ở, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không phải vô cùng giật mình. Chỉ là, nhìn thấy sự thật thật là như thế dạy, hơi xúc động. Hôm qua nàn đã từng nói, cụ mòn cũng có thể biến thân làm áo giáp kỵ sĩ. Vậy bây giờ cụ mòn tính cách rất lạnh lùng, thuộc về câu nói như thế kia ít người hung ác tồn tại. Nghĩ đến cụ mòn biến thân, nàn ánh mắt liền nhìn về phía một bên khác. Cái kia đồng dạng đang vây xem chiến đấu bạ lòn tiểu đội thành viên trên thân. Có thể nói, cụ mòn tính cách rất lạnh lùng, ít nhất mặt ngoài như thế. Nếu là có một đám tốt đẹp đồng đội, cái kia mặt bài thế tất yếu so cả dù dạ bạ cụ tạ mạnh. Nhưng mà có thể là bởi vì không phải nhân vật chính nguyên nhân, anh Tuấn ra sân, trực tiếp trở nên mặt bài hiếm nát là chuối tiêu tại chuối tiêu lóc xịt sức mạnh buông xuống sau đó, cụ mòn thấu mỏng, cũng bị chụp vào một cái hương tiêu bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tăng thêm chính mình lánh khóc lời kịch, cụ mòn không có lập tức hoàn thành biến thân. Vốn định đi lại mấy bước, sau đó tiến hành biến thân. Nhưng tại nghe được bã lòn bên kia tiếng la, trên trán thậm chí đều hiện lên ra không ít hát tuyến. Đám kia đồ đần, vợ ơ y ma gọi mình vì chuối tiêu cả dù dạ bạ cụ tạ tên kia, rõ ràng là cái ngốc quả cam, lại bị đại gia hô làm gặm. Nếu là mình bị mọi người theo thói quen xưng là chuối tiêu đây chẳng phải là nói, sau này mình lại được xưng là chuối tiêu kỵ sĩ nghĩ tới đây, cụ mòn cũng không quản được cái gì lánh khóc xoáy khí, vội vàng hô, là bạ lòn trận chiến đấu này, mặc dù là chính mình bước lên, nhưng đánh nhưng là bạ lòn cờ hiệu lấy hip hop tiểu đội danh tự xem như chính mình áo giáp kỵ sĩ danh tự, cũng coi như là một loại tuyên truyền. Bạ lòn áo giáp kỵ sĩ, so gầm áo giáp kỵ sĩ, phải mạnh mẽ hơn nhiều mặc kệ là phương diện nào, đều cường đại hơn nàng ca. Cụ tạ bọn hắn đây là cái tình huống gì khi biết, cả dù dạ bạ cụ tạ muốn cùng tiếp phá độ tiến hành dị vực giả ở giữa trò chơi phía sau. Tạ cà sủ cạ sa mai rất là gấp gáp. Loại này không hiểu thấu chiến đấu, là chuyện gì xảy ra nhi đối phương, cũng không có khiêu chiến gầm tiểu đội A nói là dị vực giả ở giữa trò chơi, thế nào thấy càng giống là tại quyết đấu. Hai người bọn họ quyết đấu.